Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2367, Kiếp Trước của Thánh Mỹ 2, Góc Chuyện audio.com, lão nhân lạnh lùng nói, trên chiến trường kẻ thù sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Lão nhân nhẹ phất tay, hàng rào sắt sau lưng lão mở ra. Trong hàng rào sắt xích những sinh vật màu đen, chúng nó là Thâm Uyên Ác Ma, là Thâm Uyên Ác Ma bởi vì nguyên nhân nào đó mà cuồng hóa. Mấy chục con Thâm Uyên Ác Ma giống to. Growl, ánh mắt chúng nhìn cô bé ngập dữ tợn và khát máu. Trong đám Thâm Uyên Ác Ma đa số chỉ có trí tuệ thấp kém, bị bí pháp kích động cuồng hóa không khác gì dã thú. Nhìn cô bé, Thâm Uyên Ác Ma trở nên vô cùng dữ tợn. Xoẹt, một đám Thâm Uyên Ác Ma cuồng gào thét nhào hướng cô bé. Nhìn những Thâm Uyên Ác Ma hung tàn, cô bé căn răng vung trường kiếm trong tay. Kiếm quang lấp lóe, từng Thâm Uyên Ác Ma bị cô bé giết chết phân thây. Vô số xác chết dưới đất. Máu nhuộm đỏ khuôn mặt quần áo cô bé, toàn thân cô bé dính đầy máu đặc như bò ra từ ao máu địa ngục. Cô bé đáng yêu và máu me dưới đất kích thích thị giác mãnh liệt. Rất khó tin cảnh tượng này ra từ tay cô bé. Giết xong đám Thâm Uyên Ác Ma, lão nhân biểu tình lạnh lùng vung tay lên, lại là một đám cuồng hóa Thâm Uyên Ác Ma vọt ra. Những Thâm Uyên Ác Ma càng nhiều, càng mạnh hơn vừa rồi. Chúng nó gầm gừ lại lao vào cô bé. Năm này sang năm khác không biết cô bé trải qua bao nhiêu đợt chém giết. Rất nhiều lần cô bé không đánh lại suýt nữa bị ác ma xé vụn. Hoặc bị thương nặng hấp hối. Mỗi lần cô bé sắp chết bị đặt vào nước thuốc nóng bỏng, giày vò tế luyện cho đến khi chậm rãi lành vết thương. Lực lượng của cô bé càng lúc càng mạnh, tu vi càng lúc càng cao. Mỗi tấc da thịt trải qua rèn luyện vô tận, cô bé từ một đứa nhỏ trưởng thành thiếu nữ. Không biết khi nào thì ấn ký giữa trán nàng từ một vệt đỏ biến thành hai. Giống như hai cánh hao dán giữa trán, sau đó nàng một mình bị ném vào bình nguyên hoang dã. Không đan dược, không có lương thực, một mình nàng xuyên qua bình nguyên hoang dã, chiến đấu, giết chóc với vô số thái cổ cự thú. Không có đan dược thì tự tìm, bị thương thì tự chữa trị. Nàng một mình xuyên qua đại quang ức dặm, trong mấy năm chém giết hoang thú vô số kể. Lúc này nàng đã trở nên khuynh quốc khuynh thành, thực lực siêu quần. Đại vị của nàng trong thái cổ thần tộc như trăng sáng giữa trời đêm, rực rỡ chói lòa. Cánh hoa giữa trán nàng biến thành ba cánh, khi ấy nàng bị nhốt trên đá ngầm một hòn đảo nhỏ sâu trong biển cả. Hòn đảo nhỏ là đất chôn xương đại đế cổ tộc, trong đó ẩn chứa lực tràng lớn lao. Võ giả bình thường khó chịu nổi một phút đồng hồ, nhưng thiếu nữ này bị người dùng xích chói tại đây. Thân hình yểu điệu mềm mại đó bị xích siết chặt, những khâu móc huyền thiết hằn vào da thịt, để lại từng dấu đỏ dữ tợn trên cơ thể mềm mại. Sau lưng nàng là đán gầm lởm chởm, đá ngầm không phải đá bình thường mà là một khối thần thạch thiên ngoại, bề mặt gồ ghề cấn lưng đau như kim đâm. Xiềng xích không phải loại thường, đó là khốn long tỏa được đại sư trận pháp luyện chế ra. Nó chẳng những có thể khóa lại thân thể còn khóa chặt thần hồn. Cộng thêm uy áp lực chàng đại đế vốn có trên đảo biển, ban đầu thiếu nữ gần như nghẹt thở. Mỗi đến thủy triều, sóng biển vô tận vỗ vào thân thể thiếu nữ, nàng chịu đựng sóng biển gột rửa nhiều lần. Sau sóng biển là mặt trời chói chang chiếu xuống người. Suốt ngày thiếu nữ mặt không chút máu, không nhúc nhích mí mắt không chớp cái nào. Thiếu nữ như, góc chuyện audio.com, đã đóng băng thành bức tượng ngọc. Thiếu nữ chịu đựng hành hạ không phải con người, lặng lẽ nhẫn nại, chờ đợi. Không ai quan tâm thiếu nữ, không ai đưa thức ăn cho nàng. Thiếu nữ chỉ có thể nhìn phương xa bị sương mù dày đặc che lấp, biển rộng vô biên vô hạn, bầu trời mênh mang trên biển cả. Thiếu nữ dường như đã bị thế giới lãng quên tại đây, nếu không thể vùng thoát được thì hãy chết tại đây đi. Cô đơn, tuyệt vọng, khô khan, thống khổ, hành hạ đủ làm nam nhân xương cứng phát điên. Ban đầu thiếu nữ cảm thấy vô cùng bất lực, về sau nàng chậm rãi phát hiện pháp tắc đại đế huyền ảo sót lại trên đảo biển. Độ đậm đặc nguyên khí thiên địa hùng dũng quanh đảo hơn hẳn bên ngoài gấp trăm lần. Nàng bắt đầu tham mộ pháp tắc không biết ngày đêm. Mỗi sáng sớm thiếu nữ liếm giọt xương dính trên xích huyền thiết thổ nạp lực lượng thiên địa tinh khiết nhất trên đảo. Nàng không ngừng tích góp lực lượng, không ngừng nâng cao thực lực của mình. Cho đến có ngày thực lực của thiếu nữ tăng vọt, đột phá bình cảnh, thực lực toàn thân tăng cao. Thiếu nữ như phượng hoàng dục hỏa, lúc gần chết thì niết bàn trọng sinh. Ầm ầm, nàng đột nhiên chấn nát xích sắt trên người, thần thạch sau lưng cũng nát vụn. Thiếu nữ phát ra tiếng hú dài trong trẻo như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh bay lên trời xanh. Giây phút đó thiếu nữ lại trải qua thăng hoa, lột xác. Thực lực của nàng đã không bạn đồng lứa với tới. Chiến đấu, giết chóc tu luyện. Kẻ thù của thiếu nữ từ Thâm Uyên Ác Ma đến hoang thú vô cùng tận, lại trở về Thâm Uyên Ác Ma vô số kể. Tuy thiếu nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cuộc sống của nàng không có tình cảm lâm ly, chỉ có máu tươi và chiến đấu vô tận. Thiếu nữ như sinh ra vì chiến đấu, đã định trước chết vì chiến đấu. Trên người nữ nhân tuyệt thế xảy ra chuyện gì đều chảy trong thế giới tinh thần của Thánh Mỹ. Chân thật như Thánh Mỹ trải qua cuộc đời mình, nhưng dường như đây là giấc mơ, không liên quan gì Thánh Mỹ, vì trong ký ức của nàng không tìm thấy những cảnh tượng trong mơ này. Thiếu nữ trong mơ thật sự là nàng sao? Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt giống Thánh Mỹ y như đúc, giữa trán cũng có ấn ký hồng liên, đó là tiêu chí chuyển sinh chín kiếp. Như mơ như tỉnh, Thánh Mỹ đã không phân rõ mình là Thánh Mỹ hay nữ nhân trong mơ. Không biết qua bao nhiêu năm, thực lực nữ nhân trong mơ đã đứng ở tầng cao nhất vũ trụ. Khi hồng liên giữa trán nữ nhân viên mãn vô khuyết, Thánh Mỹ thấy cảnh tượng làm nàng nghẹt thở. Thánh Mỹ nhìn vũ trụ không giới hạn trôi nổi một mảnh đại lục hắc ám. Trên đại lục toàn là xác chết, xương xác vô cùng tận. Những xác chết có hình dạng nhân loại, hình dạng quái vật dữ tợn, hình dạng các loại hoang thú, thần thú, thậm chí khung xương to mấy ngàn dặm. Những xương cốt toát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, nếu đưa xương kẻ yếu vào trong sẽ bị áp lực này nghiền nát ngay. Không chút nghi ngờ, sót lại trên đại lục hắc ám này là di cốt của cường giả tuyệt thế. Không thể tưởng tượng những cường giả tuyệt thế chết như thế nào. Nhìn những bộ xương cốt đại khái là bọn họ chết cùng lúc tại đây, do đó phỏng đoán có chiến tranh cực kỳ khốc liệt cuốn nhiều cường giả tuyệt thế vào. Trong xác xương vô cùng tận, nữ nhân tuyệt thế một mình đứng thẳng. Đôi chân thiếu nữ để trần, mặc váy dài màu đen như nước. Ánh sáng nhạt nhòa như dòng nước chút, góc truyện audio.com, xuống người thiếu nữ tố nhã mông lung, hơi thở của thiếu nữ như hòa hợp thành một cùng tánh trăng, ngăn cách với thế giới hung tàn. Cách chương.